Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1437. San Hô Bạch, 3, nghệ thuật sáng tác loại sự tình này tuy cao nhã, làm gì được lão ngao không là cái gì cao nhã người. Đạt được Yến Văn Tử tặng cho cá thác hoa, hắn quyết định trở về phiếu. Sau đó hắn liền đi trở về phần cho Yến Văn Tử trợ thủ sự tình. Ngao Mộc Bằng tỉnh ngủ, nên để cho hắn đi biểu hiện một chút, chính mình hay là trở về ngủ bù a. Trông thấy hắn mang theo cá thác đi ra ngoài, Yến Văn Tử đi mau hai bước đuổi theo. Ngao tiên sinh, chờ một chốc, chờ một chốc. Ngao Mộc Dương cười hỏi, còn có chuyện gì sao? Yến Văn Tử nhìn xem xung quanh, lúc này trời sớm, trong thôn tỉnh lại người liền không nhiều lắm, đi đến thôn ủy môn khẩu ít hơn. Thấy vậy hắn liền lộ ra an tâm biểu tình, nói, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện nha. Ngao tiên sinh, việc này tương đối tư mật, nếu như ngươi cho rằng xâm phạm ngươi việc riêng tư quyền, vậy ngươi có thể không cần trả lời. Ngài nói, Yến Văn Tử thần thần bí bí hỏi, Ngao tiên sinh, ngươi kết hôn sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không có. Yến Văn Tử nhất thời sắc mặt vui vẻ, nói, vậy ngươi cần một người vợ nha, ngươi xem nữ nhi của ta. Ngao Mộc Dương nội tâm lột bột một chút, đây là lão ba cho nữ nhi tới làm môi. Hắn nhanh chóng nói, xin lỗi, ta không có kết hôn, nhưng ta đã có đối tượng, kế hoạch chúng ta sang năm kết hôn nha. Yến Văn Tử không để ý phất phất tay, nói, không có kết hôn là được, nữ nhi của ta có thể cùng vị cô nương kia công bình cạnh tranh. Ngao Mộc Dương không đành lòng lấy Gia Lộc Chấp Tử ảnh chụp tới đả kích hắn, liền uyển chuyển nói, xin lỗi ha ha, Yến lão sư, ta theo ta đối tượng cảm tình rất tốt. Yến Văn Tử cười nói, không có việc gì, ngươi theo ta nữ nhi vị trí một chút, có lẽ phát hiện giữa các ngươi cảm tình có thể càng thêm tốt. Ngao Mộc Dương kiên định lắc đầu nói, vậy không được, Yến lão sư, ta theo ta đối tượng tình so với Kim Kiên. Lại nói, chúng ta mới nhận thức cả đêm, ngươi cứ yên tâm cầm nữ nhi gửi gắm cho ta. Yến Văn Tử nhìn xem hắn nói, ta đối với ta ánh mắt rất tự tin, ngươi cảm thấy là một cái thích hợp nữ nhân phó thác nam nhân tốt. Lời này cầm lão ngao cho nói, vui cười a, hắn vui thích cười nói, điểm này xác thực, ngài không có nhìn lầm, bất quá đã có một nữ nhân gửi gắm cho ta nha. Yến Văn Tử khẽ cười nói, vậy ngươi có hứng thú hay không? Nhiều hơn nữa phó thác một cái. Nhìn hắn sắc mặt khác thường, nghệ thuật gia lại bổ sung một câu, nam tử hán đại trượng phu, ba vợ bốn nàng hầu. Bình thường, Ngao Mộc Dương thầm nghĩ này mang nghệ thuật chính là mở ra. Hắn liền ảo não chính mình làm gì vậy, làm ngư dân mà không phải đi mang nghệ thuật. Đáng tiếc hắn đương ngư dân thời gian lâu dài, đầu óc cứng nhắc, chính mình không chịu nhận loại sự tình này. Hắn cười khoát tay lui về phía sau lấy rời đi, đồng thời giúp đỡ đối phương chuyển di hỏa lực. Trong phòng tên tiểu tử kia, Ngao Mộc Bằng, người khác rất tốt, cũng đặc biệt thích hợp cô nương phó thác suốt đời. Yến Văn Tử bĩu môi nói, cái kia xem ta tác phẩm chỉ sợ nói ngọa tào, châu bò tiểu tử, ta cảm thấy có hắn không được. Ngao Mộc Dương nói, vậy Yến lão sư ngươi lần này nhìn lầm, hắn dám chắc được, tuyệt đối đi, ta kia huynh đệ là chưa nóng hình, ngươi nhiều lắm điểm kiên nhẫn, còn nhiều để cho hắn biểu hiện mình. Nói xong lời này, hắn hỏa tốc lui lại, Yến Văn Tử không có cách, hắn thở dài quay đầu lại từ cửa sổ nhìn xem Ngao Mộc Bằng. Phối hợp thầm nói, ai, hiện tại Kim Quy như thế nào giảo hoạt như thế? Muốn lưỡi câu cái Kim Quy tế như thế nào khó như vậy? Hắn tại môn khẩu tới lui đi vài bước, Yến là con ở bên trong hô, cha, người nhanh chóng tới làm lần bức nha, cá thể lập tức muốn làm. tới rồi, Yến Văn Tử hồi một câu, sau đó quyết định, không được, cơ hội này tới không thể bỏ qua. Ngao Mộc Dương có tiền lại có địa vị cũng có văn hóa. Đợi tí nữa có lại đi tìm hắn. Chờ hắn bận việc hết trở lên cửa thời điểm. Phát hiện tìm không được Ngao Mộc Dương. Hắn nghe ngóng một chút. Có người nói với hắn Ngao Mộc Dương có việc đi hải ngoại ngư trường. Yến Văn Tử hỏi. Hắn còn có cái ngư trường nha. Khương Hiểu Ngọc hồi đáp. Đương nhiên, thôn chúng ta trưởng ngư trường quy mô rất lớn. Có trên 100 km² đâu. Đặt tại cổ đại đây là Trấn Hải Vương. Nghe xong lời này, nghệ thuật gia càng tâm động. Hắn dậm chân một cái nói. Vậy ta chờ ngươi, nhìn xem ngươi có thể trốn ta trốn tới khi nào. Hắn cho rằng Ngao Mộc Dương là vì tránh né mình, mới đi ngư trường. Kỳ thật thật sự là không phải. Ngao Mộc Dương cũng là đau buồn thúc. Trở về nằm trên giường vừa làm mộng. Sau đó đã bị di động cho đánh thức. Gọi điện thoại là Ngao Chí Binh lão gia tử. Mở miệng liền hỏi. Ông chủ, này sẽ ngươi tỉnh ngủ à? Không có nhao nhao đến ngươi à? Bình thường mà nói này sẽ lão Ngao thật đúng là tỉnh ngủ. Lão gia tử coi như là săn sóc hắn. Làm gì được hắn tối hôm qua không ngủ. Hôm nay tại ngủ bù nha. Hắn mơ mơ màng màng mắt nhìn đồng hồ. Hỏi, tỉnh, Binh gia gia có chuyện gì sao? Không phải là chuyện quan trọng hơn liền đằng sau lại nói. Ngao Chí Binh cười khổ nói. Sự tình thật sự là rất quan trọng hơn. Ngày hôm qua trạng vạng tối biết được ta lặn xuống nước kiểm tra ngư trường. Trông thấy ngươi tối quý giá san hô khu xuất hiện tiểu bạch ban. Ta cùng Trần An Toàn kia em bé nói một chút. Hắn nói sự tình rất nghiêm trọng. Để ta nhất định nói cho ngươi nói. Không có nghe hắn nói xong. Vốn còn muốn lật người đi tiếp tục ngủ Ngao Mộc Dương thanh tỉnh. Cái gì? San hô xảy ra vấn đề. Ngao Chí Binh nói. Đúng, trưởng tiểu bạch ban. Ta không có dọn dẹp qua cái đồ vật này, cho nên cũng không hiểu. Trần An Toàn muốn hỏi đề thật nghiêm trọng. Đây đúng là cái vấn đề lớn. Ngao Mộc Dương trở mình lên. Từ khi hắn nuôi dưỡng san hô, liền bắt đầu nghiên cứu phương diện này tư liệu. San hô xuất hiện điểm trắng là san hô bạch hóa điểm báo. Bắt mắt nhất ví dụ chính là chịu toàn cầu khí hậu thay đổi ấm ảnh hưởng. Australia đại lâu đài đá ngầm san hô mấy trăm cây em trưởng san hô xuất hiện bạch ban. Hắn lúc ấy nhìn chuyên gia giới thiệu, nếu như bạch hóa hiện tượng tiếp tục tăng thêm, kia đại lâu đài đá ngầm san hô sẽ đối mặt tử vong nguy hiểm. Khỏe mạnh san hô có đỏ, hoàng, lục, lam, tử đều nhan sắc. Những cái này nhan sắc là do cộng sinh tảo nhan sắc cộng thêm con san hô bản thân sắc tố tạo thành. Đường hoàn cảnh lọt vào bị tổn hại, như nước ôn lên cao, nước thể vẩn đục hoặc ánh sáng chưa đủ, sử dụng tạo thành cộng sinh tảo tử vong hoặc rời đi. Một khi mất đi cộng sinh tảo, kia san hô sử dụng mất đi xinh đẹp sắc thái, chỉ còn lại hôi bạch san hô trùng. Đây là san hô bạch hóa hiện tượng. Ngao Mộc Dương hỏa tốc kêu lên Hắc Long đi đến ngư trường. Bây giờ còn không rõ ràng lắm san hô xuất hiện điểm trắng cụ thể nguyên nhân. Cho nên hắn cũng không có tìm Lý Kế hoặc là Tô Bằng Huy đều chuyên gia hỏi. Chỉ có thể chính mình trước đi xem một chút. Hắc Long lái thuyền, hắn nắm chặt thời gian tìm tòi san hô bạch hóa vấn đề liên quan tri thức. Cùng hắn trong trí nhớ đồng dạng, bạch hóa là san hô tử vong điểm báo. Tạo thành bạch hóa nguyên nhân có nhiều loại, nhưng đều cùng san hô cộng sinh tảo có quan hệ. Ngao Mộc Dương nhìn một hồi liền khép lại tư liệu sách. Hắn không nhận ra san hô nuôi dưỡng phương diện chuyên gia. Gặp được loại sự tình này không biết nên thế nào. Quyết định đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giải kim tích. Lấy kim tích tới cải tiến san hô cộng sinh tảo sinh lực. Chờ hắn đến trên đảo. Cái thứ nhất cùng hắn chào hỏi là Trần An Toàn. Trần An Toàn đeo mũ rộng vành, ăn mặc đại quần cộc tử, lộ ra khô cằn lồng ngực. Trên người kia đen thui da đen lên da.